Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, Grand Festival. Valor bờ hồ, đã từng Wallace Cup tổ chức địa phương, cũng là năm nay giới này Grand Festival tổ chức chi địa. Tại Grand Festival bắt đầu một ngày trước buổi chiều, Ikkyo bọn hắn cuối cùng là lại tới đây. Mặc dù đến nơi thời điểm, Ikkyo mặt rất đen, nguyên bản dự tính tại Grand Festival bắt đầu trước một tuần liền lại tới đây. Cố nhiên muốn lưu cho Salvia điều chỉnh thân thể thời gian. Nhưng Ikkyo đi qua tính toán, tối thiểu nhất đến nơi đây sau cũng sẽ có cái 2-3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, trên đường cứ việc không có xảy ra bất trắc. Thế nhưng là phát sinh một kiện Ikkyo đều không nghĩ tới sự tình. Hoặc là nói hắn đều bỏ qua sự tình. Cái kia tức là Salvia tố chất thân thể vấn đề. Đi đường 1 giờ, chân đau, đi đường 2 giờ, nổi bóng, đi đường 3 giờ, ngã xuống đất không dậy nổi. Đây đều là đợi đến Salvia ngã xuống đất sau mới nói ra đến. Vì chính là tránh cho Ikkyo chán ghét nàng. Có lẽ Salvia tại trước mấy ngày còn nghĩ đến làm sao để Ikkyo chán ghét nàng. Từ bỏ nàng, thế nhưng là tại đem hết thảy giao ra về sau. Khi nhìn đến cái kia quỷ dị Pokemon về sau, Salvia triệt để nhận thua. Cho nên, nàng tự nhiên muốn tận tâm tận lực nghĩ đến làm sao đi làm tốt thê tử. Nếu là ngay cả điểm ấy khổ sở đều chịu không được. Đây không phải là rõ ràng một nàng liền hoa một cái bình. Thế nhưng là liền kết quả mà nói, Salvia cùng bình hoa thật không có khác nhau. Nếu không phải dung mạo của nàng cùng Don giống như đúc, có lẽ Ikkyo nhiều nhất chỉ là nhìn vài lần mà thôi. Đương nhiên ngoại trừ cái này thể chất vấn đề, còn có một cái khác trọng yếu nhân tố. Cái kia tức là Salvia quần áo vấn đề, giống như là quần áo tất cả đều là váy liền áo. Toàn bộ nhét vào Masado cái bóng trong không gian liền không nói nhiều. Nhưng còn có một vấn đề, đây là đang cấp Salvia bôi thuốc thời điểm mới phát hiện. Cái kia chính là Salvia giày thế mà tất cả đều là giày cao gót. Dù là thấp nhất cùng, cũng có 4cm trở lên. Đến tận đây, Salvia chỉ có thể trước mặc đòn thấp cùng giày, chờ đến Valor bờ hồ lại mua quần áo mới cùng giày. Đáng tiếc, đây là không giải quyết được Salvia không cách nào thời gian dài đi đường vấn đề. Không có cách, vì để tránh cho trì hoãn quá lâu, Ikkyo liền để Masado dẫn bọn hắn tiến hành bóng ma nhảy vọt. Thế nhưng là cái này lại xuất hiện vấn đề mới. Salvia đang tiến hành một lần bóng ma nhảy vọt sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đi qua một lần kiểm tra biết được, Salvia hay là bởi vì thể chất quá yếu, không thể thừa nhận loại kia cái bóng mang chuyển động thân thể dịch chuyển không gian trùng kích. Đương nhiên, dù cho lấy đòn thể chất, tối đa cũng liền có thể liên tục tiếp nhận cái 3-5 lần mà thôi, cuối cùng. Ikkyo chỉ có thể nắm lỗ mũi, cõng Salvia một chút xíu đi đến Valor bờ hồ. Đây quả thật là không có cách nào, coi như muốn tìm ô tô, tìm phương tiện giao thông, dã ngoại hoang vu đi cái nào tìm. Masado nơi đó nhưng không có cái gì ô tô, cũng may bây giờ đã đến Valor bờ hồ. Tiếp xuống đường đi cứ như vậy hai điểm, căn bản không cần đi đường gì. Không phải Ikkyo khẳng định là đem Salvia ném vào đi, cho dù là không cách nào hưởng thụ được song bào thai loại cảm giác này. Mà lúc này, tại Valor bờ hồ cái nào đó trong tửu điếm, Ikkyo, Umusu, Don, Lyra, Salvia, bao quát hai cái manh vật Pichu, Seaman, một cái không kém tất cả đều tại, đây là đều sớm liên hệ tốt. Umusu cùng Lyra ngược lại là so với bọn hắn sớm 3 ngày đến Valor bờ hồ. Bất quá, đáng tiếc là Lyra tại cuối cùng một trận Pokemon Contest bên trong vẫn không thể nào cầm xuống. chiến thắng, đòn thân mang một kiện hoàng bạch giao nhau váy liền áo. Đối một mặt toàn thân kính xoay một vòng cười nói, thế nào, giúp ta xem một chút cái này thân thế nào, ngày mai ta mặc cái này thân có được hay không? Ikkyo sắc mặt cứ việc vẫn là rất đen, vẫn như trước quay đầu cười nói, ân, không sai, rất tốt. Lyra các nàng cũng đi theo nhau nhau tán thưởng Don, đem Don nói đó là một cái không tốt ý tứ. Don lần nữa đôi tấm gương vòng vo hai vòng, thoáng có chút hoang mang nói, a, Ikkyo, ta có thể một lần đầu sao? Ikkyo thôi thôi tay cười khổ nói, loại vấn đề này đừng hỏi nữa, tóc tại trên đầu ngươi đâu, ta sợ ngươi không thích mà. Don chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị lấy các loại không vui. Lyra tại lúc này để điện thoại di động xuống nói, buổi sáng có triển vọng gom góp 5 cái cấp mang coordinator trainer. Tổ chức chiêu đãi sẽ các ngươi bỏ qua, đợi lát nữa tiệc tối thời điểm các ngươi có đi hay không nha. Ta liền miễn đi, muốn đi, các ngươi đi thôi. Ikkyo ngáp một cái, trong nháy mắt sụi lơ đến trên giường. Còn đem ở một bên nghỉ chân Salvia xem như Oina ôm vào lòng. Đầu chọc suy nghĩ như vậy mấy giây sau, gật gật đầu cười nói, ta muốn đi, Ursula cùng Zoe nói không chừng cũng sẽ đi. Đến lúc đó còn có thể trò chuyện chút, loại sự tình này gọi điện thoại không thể để cho ra tới. Rồi sao? Ikkyo liếc mắt về lấy, tay cũng đi theo tại Salvia trên thân chạy. Khiến cho Salvia sắc mặt lúc thì đỏ nhuận, co rút lại cùng Ikkyo trong ngực. Lyra hai tay chống nạnh, này răng tuét miệng nhìn về phía Ikkyo nói, có thể giống nhau sao? Nơi đó đều là gom góp 5 cái băng gấm coordinator trainer. Đến lúc đó đi còn có thể nhìn xem ngày mai đối thủ. Lyra đối Ikkyo đó là các loại bất mãn. Chỉ vì Ikkyo lần trước nói cái kia cái đại bí mật thuần túy là khung nàng, trọn vẹn đem nàng lừa vài ngày. Tốt tốt tốt, người cùng Don đều đi thôi. Ikkyo quay đầu mắt nhìn Umusu nói, vậy còn ngươi, đi sao? Umusu cũng không trả lời ngay, mà là cúi đầu suy nghĩ. Đúng lúc này, tại Ikkyo trong ngực Salvia nhẹ giọng nói ra, cái kia ta có thể hay không cùng theo một lúc đi? Rất muốn tận mắt nhìn xem nhiều như vậy thực lực cường đại coordinator trainer nhóm. Ikkyo liếc mắt trong ngực Salvia, khẽ cau mày nói, tốt, ngươi cùng theo một lúc đi thôi. Gặp đây, Umusu ngẩng đầu cười nói, vậy ta thì không đi được, ở chỗ này cùng ngươi cũng tốt, vậy cứ như vậy đi. Ikkyo ngồi dậy, buông ra trong ngực Salvia sau tiếp tục nói, còn lại liền là về sớm một chút. Don, chờ về đến ta có việc nói cho ngươi. Tóc của ngươi chờ chúng ta nói xong sau lại đi thôi. Ân, Don thật sâu gật đầu. Mặc dù không hiểu rõ Ikkyo muốn nói gì, nhưng nghiêm túc như vậy Ikkyo vẫn là rất ít nhìn thấy. Lyra đi dạo mắt thấy mấy người. Bát quái chi tâm lần nữa có thể dấy lên đến Salvia đứng vững về sau. Vừa định đối Ikkyo hành lễ, lại như là nghĩ đến cái gì, thả tay xuống cười nói, vậy ta cũng đi thay quần áo khác. Lyra lại vào lúc này kéo Salvia tay nhỏ cười nói, a, nhỏ Lulu, không bằng ngươi cùng Don mặc a. Ta siêu muốn nhìn hai người các ngươi cách ăn mặc thành. Salvia lúng túng cười cười, không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Ikkyo cùng Don. Salvia nàng biết Ikkyo là ưa thích tại lúc buổi tối, để nàng cùng Don cách ăn mặc thành, nhưng nàng lại không rõ ràng ngày thường nếu là như thế, sẽ hay không để Ikkyo ưa thích. Don cũng đồng dạng có chút xấu hổ, nhớ tới lúc buổi tối, khi đó nếu là không nói chuyện, không nhìn biểu tình, thật, ngay cả chính nàng đều không phân biệt được ai là ai. Tùy ngươi, mau đi đi, nhớ kỹ đi sớm về sớm. Còn có, Don, trở về thời điểm nhớ kỹ đem Ursula mang cho ta tới. Cái này hai ngày để nàng cũng đi theo ta chơi đùa. Ban đêm, Valor bờ hồ cái nào đó thuê sân huấn luyện bên trong. Don hơi nghi hoặc nhìn Ikkyo nói. Ikkyo, dẫn ta tới nơi này muốn nói gì sao? Don là rất nghi ngờ. Tại các nàng từ tiệc tối sau khi trở về, Ikkyo vẻn vẹn cùng mọi người vội vàng nói chuyện với nhau vài câu. Liền lôi kéo một mình nàng đi tới nơi này chỗ sân huấn luyện bên trong. Hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì. Hô, Ikkyo thật sâu thở ra một hơi. Chỉ vào sân huấn luyện cười nói. Còn nhớ rõ ta lần trước đã nói sao? Các loại Grand Festival bắt đầu trước. Ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ân, kinh hỉ. Đòn vội vàng quay đầu đánh giá đến chung quanh. Đáng tiếc trừ một chút huấn luyện dụng cụ bên ngoài. Cái gì đều không nhìn thấy. Đừng suy nghĩ, đem ngươi Pokemon phóng xuất. Kinh hỉ ngươi chờ chút sẽ biết. Ikkyo xoay hai hạ cổ tiếp tục cười nói. Vốn là tại ngươi cầm xong băng gấm thời điểm liền nên cho ngươi. Cùng cho ngươi Pokemon. Để cho ngươi cùng Pokemon nhóm nhiều thuần thục số lượng. Nhưng luôn luôn quên mất. Hiện nay cũng không muộn. Hiệp 1 cũng không cần dùng đến chiến đấu. Ngươi cùng bọn chúng có đầy đủ thời gian thuần thục. Don mặc dù không hiểu rõ Ikkyo ý tứ, nhưng vẫn là nghe lời ném ra 6 cái Pokebo. Piplup, Tergekis, Pachirisu, Froslus, Sindaki, Raichu. Tại Don đối một đám Pokemon trấn an vài câu, để bọn chúng an tĩnh lại về sau, liền quay đầu nhìn về phía cái kia đang trầm tư Ikkyo. Raichu, người trước đi một bên chơi. Sau đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.